Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 1011, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Băng ngưng im lặng một lúc rồi lớn tiếng nói. Vậy em cưới đi, chẳng lẽ em thật sự nhẫn tâm nhìn mẹ chị tự sát trước mặt em hả? Phác, Lục Vân vô cùng chấn động. Cô nàng này điên rồi. Hắn giơ tay đặt lên trán của Vương Băng ngưng. Không phát sốt. Đúng vậy, cậu cưới đi chứ, chẳng lẽ cậu thật sự muốn tôi chết trước mặt cậu hay sao? Lữ Khinh Nga tranh thủ nắm bắt lấy cơ hội này, gió chiều nào theo chiều ấy, sau đó giơ tay tát liên tiếp lên mặt mình như muốn tát chết bản thân vậy. Mạc Thanh Uyển vội ngăn lại bà, mẹ, mẹ đừng như vậy, còn tát tiếp sẽ xảy ra chuyện đó, không thể ngăn được. Mạc Thanh Uyển đành phải cầu xin, Lục Vân, hay là, anh đồng ý đi. Lục Vân không ngờ mình tự bịa ra một lý do lại dẫn đến vở kịch luân lý gia đình thế này. Lúc trước chỉ có một mình Lữ Khinh Nga ép hôn, bây giờ cả ba mẹ con cùng ra trận, ai mà chịu nổi. Hai, đúng là người đàn ông vô tình, chúng ta không nên ép cậu ấy, cứ coi như hôm nay tâm trạng của mẹ không tốt. Tự quạt chơi chơi, bốp bốp bốp, Lục Vân, DDMI, người đàn bà này quá ác độc. Vương Băng ngưng buồn bã nói, tiểu Lục Vân, chị hiểu rồi, em không muốn cưới chị chứ gì. Nếu không tại sao mẹ chị tát như vậy rồi mà em vẫn còn thờ ơ như vậy? Chị Tư, không cần phải nói, chị hiểu rồi, ở trong lòng em, chị kém xa những chị em khác. Em không muốn cưới chị vào đầu tiên. Chị Tư, chị sẽ không làm khó em nữa. Sau này chúng ta vẫn là chị em. Mẹ, mẹ đừng tát nữa. Con không muốn làm khó tiểu Lục Vân. Người ta đã không muốn thì quên. Đi, không được. Hôm nay mẹ phải tát chết chính mình. Lục Vân suýt nữa bật khóc. Đáng lẽ không nên để Vương Băng ngưng trở lại nhà họ Mạc. Nhanh như vậy, chị Tư. Chị hiểu lầm em rồi. Được rồi, không cần nhắc lại chuyện này nữa. Chị không sao. Dáng vẻ mất mát buồn rầu này của Vương Băng ngưng chọc trúng chỗ uy hiếp của Lục Vân. Hắn rất muốn giải thích, cũng muốn nói chuyện của mình và sở giao cho cô biết. Nhưng một khi con gái đã miên man suy nghĩ thì sẽ không cho bạn cơ hội giải thích. Lục Vân cắn răng giữ chặt lại bả vai của Vương Băng ngưng. Chị Tư, chị xác định không nói đùa chứ? Nếu em đồng ý cưới chị, có phải chị sẽ thật sự gả hay không? Đúng vậy, đây cũng coi như một cách thử, bởi vì Vương Băng ngưng cũng không chắc chắn. Hai người vẫn luôn lấy danh nghĩa chị em, cô cũng sợ Lục Vân chỉ nói đùa, cũng không biết lời thề muốn cưới bọn họ có phải là thật hay không. Tranh thủ cơ hội hôm nay, Vương Băng ngưng dứt khoát tỏ rõ thái độ của mình. Thấy cô nghiêm túc, Lục Vân hít sâu nói. Được, em cưới chị, cách chương.